Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 sa mạc trung địa cung 10. Nghe thế câu nói, đế tinh thần cùng Ninh An nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, Ninh An hỏi, ngươi vì sao như thế xác định nói ta có thể giữ được tánh mạng? Hừ, hừ lạnh một tiếng. Hủ nhìn Ninh An liếc mắt một cái, đạm mạc nói, người dung mạo cùng vị kia đại nhân có vài phần tương tự. Hơn nữa các ngươi tiến vào là mở ra cửa đá tiến vào, mà không có phá hư cấm, nói vậy dùng chính là máu tươi mở ra, mà nơi này đồ đằng cơ quan, chỉ có cùng vị kia đại nhân có huyết thống quan hệ nhân tài có thể mở ra. Địa cung sở hữu ma thú không riêng chỉ phụng mệnh bảo hộ nơi này. Đồng thời cũng thu được không chuẩn đem cùng vị kia đại nhân có quan hệ người giết chết vị kia. Đại nhân, Ninh An nhăn nhăn mày. Tiếp tục hỏi, người nói người kia là ai? Huyết thống quan hệ, nàng tuy rằng biết nàng không phải Diệp Trấn nữ nhi. Đáng tiếc nàng vẫn luôn không có cơ hội đi tra, ứng dạ cho nàng xem họa. Mộ Dung Lan trong miệng nói cái kia cùng nàng tương tự người. Hiện tại này chỉ ma thú trong miệng đại nhân, buồn cười chính là, mặc kệ là ai, nàng đều không rõ ràng là Mani, không thể nói, hủ nghiêng đầu không đi xem Ninh An. Vị kia đại nhân tới lịch bất phàm, chúng ta đều là tùy hắn mà đến, đế tinh thần có chút nghi hoặc. Giờ phút này đừng nói Ninh An, ngay cả hắn đều nghĩ không ra ai sẽ có lớn như vậy năng lực. 13 cấp ma thú, đi theo mà đến. Này chỉ sợ không phải tam đại lục người, vậy ngươi nói cho ta, hắn gọi là gì, biết hủ sẽ không nói ra người kia sự tình, Ninh An đành phải lui mà câu tiếp theo, chỉ hỏi tên, hủ suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn, vẫn là không tính toán nói ra, nhìn Ninh An hồi lâu, mới nói, vị kia đại nhân sẽ biết ngươi mở ra đạo thứ nhất cửa đá. Nói không chừng. Hắn sẽ tìm đến ngươi, dứt lời. Hủ liền bái trên mặt đất, không nói chuyện nữa, biết hủ sẽ không nói cái gì nữa. Ninh An cũng không ở hỏi nhiều, cùng đế tinh thần cùng nhau từ kia đạo môn lúc sau rời đi. Từ kia đạo môn ra tới, đế tinh thần cùng Ninh An liền thấy được không giống nhau cảnh tượng. Nếu nói vừa rồi cửa đá tình huống bên trong là xuân về hoa nở cảnh tượng. Như vậy nơi này chính là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Toàn là một ít ở tháng 6 mới có thể mở ra đóa hoa. Ninh An đứng ở đế tinh thần bên người, nhìn huyền nhai đối diện cửa đá. Có chút khó khăn, nơi này có linh lực cái chắn. Chúng ta không thể trực tiếp bay qua đi, đế tinh thần nghe vậy. Hơi hơi mỉm cười, nói. Từ kia căn huyền thiết dây xích mặt trên qua đi, Ninh An nhìn kia huyền thiết liên. Cũng không nói thêm gì, chỉ là cùng đế tinh thần cùng nhau thượng huyền thiết liên. Hai người một trước một sau sai khai, lúc này mới bắt đầu hướng huyền nhai bên kia đi đến. Sao trời, người nói có thể làm 13 cấp ma thú đi theo người. Nên là như thế nào thân phận? Ninh An vừa đi một bên hỏi. Đế tinh thần biết Ninh An suy nghĩ cái gì, đi rồi một hồi mới mở miệng nói, Ninh An, một ngày nào đó sẽ biết, đúng vậy, Ninh An nỉ non nói. Một ngày nào đó sẽ biết từ huyền thiết liên bên kia huyền nhai đi đến bên này lúc sau. Hai người liền đứng ở cửa đá bên ngoài, cửa đá mặt trên vẫn như cũ có cùng phía trước cửa đá giống nhau đồ đằng. Dùng tay sờ sờ kia đồ đằng. Ninh An không có nghĩ nhiều, dựa theo phía trước phương pháp đem huyết tích vào cái kia lỗ nhỏ lúc sau liền chờ đợi đại môn mở ra. Đại môn mở ra lúc sau, hai người còn không có đi vào, chính là một đoàn ngọn lửa bay ra tới. Ninh An cùng đế tinh thần thấy vậy, sườn khai thân, tránh né quá mức diễm, mới hướng tới bên trong nhìn lại. Cửa đá bên trong, một con thật lớn toàn thân thiêu đốt ngọn lửa lang chính để phòng nhìn bọn họ. Ngủ ngon, hết chương.